Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, dây kinh sở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Khâu Tam. Ngày hôm nay ta nhất định phải đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta ra tay? Khâu Chí Bình lạnh lùng nói. Khâu Tam hoàn toàn không để ý tới Khâu Chí Bình nói. Nói, nếu như thế tử nhất định phải đi ra ngoài, liền không nên trách Khâu Tam vô lễ. Khâu Chí Bình hừ lạnh một tiếng, liền xoay người hướng đi trở về. Khâu Tam là hắn phụ thân phái tới tiên thiên cao thủ. Nếu như hắn thật dám bước ra đại viện, nhất định sẽ bị Khâu Tam thu thập. Khâu Chí Bình rất nhanh liền đi tới Gia Cát Thần Toán chỗ ở biệt viện. Gia Cát Thần Toán đang tu luyện. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ thật nhanh chạy vào nói. Cô ra, không xong, người nhanh chóng trốn. Thế tử tới, Gia Cát Thần Toán kinh ngạc. Khâu Chí Bình cái đó mập trạch. Hắn không tới, ta tại sao phải chạy? Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ nói. Cô ra ngươi có chỗ không biết à? Thế tử ở chúng ta Nam Sơn quận Vương Phủ có phối hợp đời tiểu ma vương danh hiệu. Hắn đến tìm ngươi, khẳng định chính là đến tìm ngươi phiền toái. Ngươi tốt nhất trước hay là tránh một chút? Gia Cát Thần Toán nói. Trốn, đây cũng không phải là ta phong cách. Ta đây là muốn sẽ một hồi Nam Sơn quận Vương Phủ phối hợp đời tiểu ma vương. Khâu Nhã Tĩnh thiếp. Thân thị nữ nói, cô ra, chúng ta thế tử là một cái hồn người, làm việc liều mạng, ngài bị hắn đánh liền bị thua thiệt, coi như ngày sau quận vương đại nhân trừng phạt hắn vậy không làm nên chuyện gì à, Gia Cát Thần. Toán nói, được rồi, ta biết làm thế nào, ngươi đi ra ngoài trước đi, cô ra, ngươi đừng phạm hồ đồ à, nghe được Gia Cát Thần toán không đi ra tránh một chút. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ chợt dậm chân một cái. Khâu Nhã Tĩnh có thể là để phân phó nàng. Muốn nàng thật tốt theo xem Gia Cát Thần Toán. Nếu là Gia Cát Thần Toán ở thế tử trong tay bị thua thiệt. Vậy nàng liền không ăn nổi bao đi. Gia Cát Thần Toán nói. Kêu ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài. Ngây ngô ở chỗ này làm gì? Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ thấy khuyên không có hiệu quả. Cũng sẽ không nói cái gì, mà là một mực cung kính bước lui ra gian phòng. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ sau khi rời đi, Gia Cát Thần Toán Phương mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như liền một cái mập trạch cũng không đối phó được. Còn phải ẩn trốn mà nói, vậy hắn ở Nam Sơn quận Vương Phủ còn phối hợp cái giám à? Đối với Khâu Chí Bình, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng là vậy có đầy đủ biết rõ, tứ chi không phát đạt, đầu óc đơn giản, còn thích phô trương thanh thế. Đối phó loại người này, đơn giản nhất bất quá. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến huyên náo thanh, không gặp người, trước nghe tiếng, Gia Cát Thần Toán, ngươi chính là ở rể, ngươi thật là to gan, biết rõ ngươi đại cữu ca tới. Còn không đuổi mau ra nghênh tiếp, chẳng lẽ là muốn bị bắt thu dọn sao? Khâu Chí Bình mặc dù phối hợp cầu cùng chấp bước, nhưng hắn là phát ra từ nội tâm thích hắn muội muội. Nghe được hắn muội muội gả cho không có một người tu vi, lại là nông thôn tới tên nhà quê, tự nhiên trong lòng khó chịu. Hơn nữa Khâu Chí Bình gần nửa tháng tới mọi chuyện không thuận. Hắn đang muốn tìm người phát tiết một chút. Gia Cát Thần Toán tự nhiên trở thành cao nhất lựa chọn. Rất nhanh Khâu Chí Bình đi tới Gia Cát Thần Toán bên trong căn phòng. Thấy Gia Cát Thần Toán đang ngồi ở bên cạnh bàn an nhàn thưởng thức trà. Khâu Chí Bình liền giận không chỗ phát tiết. Khâu Chí Bình lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi rất ngông cuồng à. Ở rể chúng ta Nam Sơn quận Vương Phủ. Lại còn dám như thế tự cao tự đại. Gia Cát Thần Toán cũng không nói lời nào. Hắn để ly trà trong tay xuống. Một cổ thuộc về tiên thiên luyện máu cảnh giới khí thế từ trong ra ngoài tản mát ra. khiến cho toàn bộ gian phòng cũng bao phủ hắn khí thế. Gia Cát Thần Toán chậm rãi đứng lên, bình thản nói, đại cữu ca, người thật giống như đối với ta có rất lớn ý kiến à? Không, không có, ta làm sao sẽ đối với mình muội phu có ý kiến đâu. Muội phu, ta chính là tới xem ngươi ở quận Vương Phủ qua được có được hay không? Có cái gì không yêu cầu? Gia Cát Thần Toán một tản mát ra cường đại tiên thiên luyện máu cảnh khí. Thế, Khâu Chí Bình liền kinh sợ. Khâu Chí Bình ở Nam Sơn quận Vương Phủ mặc dù được gọi là phối hợp đời tiểu ma vương, nhưng là hắn chỉ dám khi dễ những cái kia cảnh giới hậu thiên người. Quận Vương Phủ tiên thiên cường giả hắn một cái cũng không dám chọc. Gia Cát Thần Toán nói, ta vừa vặn giống như nghe gặp có người nói muốn thu thập ta. Không biết đại cữu ca có không có nghe rõ là người nào nói. Không có, ta cây bản không có nghe rõ có người hay không nói qua những lời này. Muội phu ngươi làm việc trước, ta còn có việc, ta đi về trước. Khâu Chí Bình một bên khoát tay, một bên lắc đầu nói. Nói xong Khâu Chí Bình nhanh chóng bước lui ra Gia Cát Thần Toán gian phòng. Gia Cát Thần Toán nhìn Khâu Chí Bình rời đi hình bóng, tự lẩm bẩm, thật là kinh sợ tính tận xương, trên căn bản là đã không có cứu. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ thấy Khâu Chí Bình thế tử giống như thoát đi vậy chạy ra Gia Cát Thần Toán gian phòng, trong lòng thật là nghi ngờ. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ lần nữa tiến vào Gia Cát Thần Toán gian phòng. Nàng thấy Gia Cát Thần Toán đang thưởng thức trà. Cô gia, thế tử không có khó khăn là ngươi chứ? Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ nghi ngờ hỏi. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười, nói, không có, thế tử chẳng qua là tới cùng ta trò chuyện một chút đời người, trò chuyện một chút lý tưởng. Nếu là không có cái gì những chuyện khác mà nói, ngươi liền lui xuống trước đi đi. Ta chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ tôn kính lui ra khỏi phòng. Khâu Chí Bình rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng sau đó, rất nhanh liền chạy trở về mình chỗ ở. Hắn đóng cửa phòng lại sau đó, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khâu Chí Bình tự lẩm bẩm, không phải tất cả mọi người đều nói muội phu là không có một người tu vi tên nhà quê. Làm sao bỗng nhiên đổi được như thế lợi hại? Thật là hù chết bố, thật là lời đồn đãi hại người sao? Khâu Chí Bình mặc dù lập chí là một cái chấp bước con em, nhưng hắn lại không có cái đó số mệnh. Hắn phụ thân căn bản không cho hắn làm chấp bước vốn. Mỗi lần hắn đã gây họa sau đó đều là bị đánh bầm dập một trận xong việc. Chỉ cần hắn không chết hắn phụ thân căn bản không quản. Cái này thì để cho hắn chỉ dám khi dễ so hắn yếu, không dám khi dễ so hắn mạnh. Cuối cùng liền dưỡng thành hắn bắt nạt kẻ yếu tính cách. Cho nên ở Gia Cát Thần Toán lộ ra cường đại tu vi sau đó, hắn liền lập tức lựa chọn dây kinh sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt trời đã tối, mà Khâu Nhã Tĩnh cũng đã trở lại Nam Sơn quận Vương Phủ. Khâu Nhã Tĩnh mới vừa vào Nam Sơn quận Vương Phủ, liền thấy được mình thiếp thân thị nữ. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ nhanh chóng đem ngày hôm nay Gia Cát Thần Toán cùng thế tử phát sinh chuyện, nói cho Khâu Nhã Tĩnh nghe. Ta đều biết, ngươi đi xuống trước đi. Khâu Nhã Tĩnh khoát tay áo nói. Thiếp thân thị nữ lui ra sau đó, Khâu Nhã Tĩnh sải bước trở lại gian phòng của mình bên trong. Mà lúc này Gia Cát Thần Toán đã sớm ở bên trong căn phòng chờ. Khâu Nhã Tĩnh thấy Gia Cát Thần Toán đang ngồi ở một bàn thức ăn bên cạnh chờ mình, trong lòng nhất thời cảm giác được ấm áp. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán ôn nhu nói. Tướng công, ngươi đối với ta thật tốt. Gia Cát Thần Toán ấm áp cười một tiếng nói. Nương tử, ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi ở bên ngoài vất vả một ngày, cái này vốn là ta phải làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https